Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, không thành long liền thành xa. Cơ hồ tất cả mọi người không xem trọng Bắc Chi Ngân quyết định như vậy. Nhưng Bắc Chi Ngân đã hạ quyết tâm, không chậm trễ chút nào đi vào truyền tống môn bên trong. Lam Quang Dũng nói, chờ truyền tống môn đóng cửa, cũng liền ý nghĩa. Bắc Chi Ngân lẻ loi một mình bước vào Chu Kim Đỉnh bên trong không gian. Hơn nữa, đã không có đổi ý cơ hội. Giống, thực mau, bên trong truyền đến vua thú nhân tiếng gầm. Bắc Chi Ngân là thánh thuật sư. Hơn nữa, tu vi không có vượt qua level 30, làm là khống chế hệ chức nghiệp. Căn bản không có quá rất mạnh hoành sát chiêu. Cũng không biết hắn rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại từ bên trong đi ra. Phía trước bốn đầu dị thú cũng không thể coi là có bao nhiêu lợi hại, nhưng cái này đệ ba quan hai đầu dị thú, mặc dù là Tô Phi, cũng không có niềm tin tuyệt đối dựa vào sức một mình thuận lợi chém giết. Bắc Chi Ngân lẻ loi một mình đi vào, chỉ sợ thật là giống như mọi người suy nghĩ giống nhau. Giữ nhiều lành ít. Nhưng bất kể như thế nào, hắn người đã đi vào, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, cũng không nhìn thấy Chu Kim Đỉnh chi nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào bên trong truyền ra thanh âm tới phán đoán so thi đấu tiến độ. Level 20 vua thú nhân, Bắc Chi Ngân dùng 30 giây mới giết chết. Tốc độ này, tương so với phía trước cá nhân thi đấu tiến độ kia chính là chậm quá nhiều. Level 30 vua thú nhân, Bắc Chi Ngân dùng 3 phút mới giết chết. Level 40 thiên ma, Bắc Chi Ngân dùng 10 phút. Level 50 ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hổ, Bắc Chi Ngân dùng 30 phút. Phía trước hai quan cuối cùng là qua, nhưng là cái này cũng đã hao phí suốt 43 phút 30 giây thời gian. Mặt sau hai đầu độ khó cao dị thú, còn không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Giống, chính là mọi người ghét bỏ cái này tiến độ quá chậm thời điểm. Đệ ba quan đệ một đầu dị thú, level 50 thành niên viễn cổ kiếm hổ, phát ra một trận làm người sợ hãi thét dài. Nghe được thanh âm kia, chuẩn bị chiến tranh khu bên trong tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Toàn trường một mảnh yên lặng, thật lớn, bên trong rốt cuộc truyền đến Bắc Chi Ngân tiếng thán phục. Muốn nói thụ yêu chi vương cao 5 mét thân hình, đã đủ lớn đi, cái kia đều không đủ lấy lệnh Bắc Chi Ngân phát ra kinh ngạc cảm thán. Cũng không biết, cái này thành niên viễn cổ kiếm hổ, đến có bao nhiêu lớn, mới có thể làm Bắc Chi Ngân khiếp sợ như vậy, giống kia thành năm viễn cổ kiếm hổ lại lần nữa phát ra một tiếng gào giống. Đến đây đi, chúng ta sảng khoái một trận chiến. Bắc Chi Ngân một tiếng cao uống. Bên trong đó là truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Suốt 50 phút, kia thành năm viễn cổ kiếm hổ vẫn cứ kiên quyết tồn tại. Mà Bắc Chi Ngân cũng đồng dạng không có bị thua dấu hiệu. Phải biết, level 50 thành niên viễn cổ kiếm hổ, kia chính là chừng 3 vạn điểm chiến lực a. Bắc Chi Ngân thân là một cái chưa vượt qua level 30 thánh thuật sư. Thế nhưng có thể cùng chi ác chiến suốt 50 phút. Cái này bản thân liền là một cái lệnh người không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Rốt cuộc, chuẩn bị chiến tranh khu bên trong vang lên một trận nhiệt nghị. Lúc trước lui tái hoa Mỹ chiến đội đao phủ thủ, vẻ mặt hối hận nói vậy cái này Chu Kim Đỉnh nội dị thú, căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Sớm biết liền không lùi tái. Đúng vậy a, hoa Mỹ chiến đội luyện dược sư cũng là không ngừng lắc đầu. Thượng quan Đức thân là hoa Mỹ chiến đội đội trưởng, nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả nói, sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế đâu? Sự tình đã đến đây. Hối hận có ích lợi gì? Vẫn là hào hào suy nghĩ 15 ngày sau bí cảnh chi tranh nên ứng đối ra sao đi? Các đội viên vừa nghe, sôi nổi gật đầu nói. Đội trưởng nói có lẽ ra. Không chỉ có như vậy, lúc trước lui tái hổ nha chiến đội, huyền xương chiến đội, viêm ma chiến đội, thiên tiên chiến đội, tiên điệp chiến đội, cơ hồ có hơn phân nửa đều đang hối hận. Mộc Chân đột nhiên nhìn về phía Tô Phi, hỏi, thế nào, người phía trước không phải vẫn luôn rất xem trọng Bắc Chi Ngân sao? Người cảm thấy hắn có thể hay không thuận lợi thông quan? Tô Phi như có điều suy nghĩ nói, khó mà nói, người rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Mộc Chân vẻ mặt tò mò, không sao cả nghĩ, vẫn là chờ kết quả đi. Tô Phi căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy, Bắc Chi Ngân có thể cùng 3 vạn điểm chiến lực thành niên viễn cổ kiếm hổ ác chiến 50 phút. Nhất định không phải dựa hắn tự mình một người thực lực. Có lẽ, tại Bắc Chi Ngân trên người, đồng dạng cất giấu nào đó cực kỳ khủng bố át chủ bài. Nếu không, khi hắn biết cuối cùng một đầu dị thú là 10 vạn điểm chiến lực địa long thần chi khi, sao có thể biểu hiện như vậy tự tin? Tuy nói Bắc Chi Ngân câu kia, Bắc Mạc chỉ có chết trận Nam Nhi, chưa từng có bị dọa lui Nam Nhi, nghe đi lên tựa hồ lệnh nhân tâm thần mênh mông, nhưng Bắc Chi Ngân thiên tư cực cao, hiển nhiên không thể nào là cái ngốc tử, hắn hẳn là ngận thanh nghề nghiệp phương hướng. Cũng thực minh bạch chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, không bao lâu là hắn có thể thành là lập với đỉnh thế giới siêu cấp cường giả. Như vậy, cần gì phải là kẻ hèn một cái thần long bảng so thi đấu mà đáp thượng tánh mạng của mình đâu. Cho nên tại Tô Phi xem ra, Bắc Chi Ngân sở dĩ không có lui thi đấu. Nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, lá bài tẩy của hắn đủ để ứng đối 10 vạn điểm chiến lực địa long thần. Chính là, rốt cuộc là dạng gì át chủ bài đâu. Ngay cả Tô Phi đều không có lòng tin tuyệt đối có thể chém giết địa long thần. Bắc Chi Ngân lẻ loi một mình còn có thể bảo trì tự tin như vậy. Thật sự là làm người hoài nghi. Giống, chính làm Tô Phi lâm vào trầm tư hết sức. Đột nhiên, Chu Kim đỉnh bên trong truyền đến thành niên viễn cổ kiếm hổ một tiếng kêu rên. Ngô, rốt cuộc chết. Kim đỉnh bên trong truyền đến Bắc Chi Ngân thoải mái thanh âm. Hắn thế nhưng giết thành niên viễn cổ kiếm hổ. Nghe được thanh âm bên trong, ngay cả hổ nha chiến đội đội trưởng Nam Cung Cẩn cũng là gương mặt khiếp sợ. Hoa Mỹ chiến đội đội trưởng Thượng Quan Đức đồng dạng là trước mắt kinh hãi. Xem ra, vị này kêu Bắc Chi Ngân ra hỏa, thực lực thật đúng là không thể khinh thường a. Đích xác rất mạnh, huyền xương chiến đội Hạ Như Phong cũng là không tiếc tán thưởng một tiếng. Huyệt thiên chiến đội Mộc Giản cũng là âm thầm là Bắc Chi Ngân niết cầm mồ hôi. Nói, Tô Phi, ánh mắt của ngươi quả nhiên thực không tồi, chỉ sợ tiểu tử kia thực lực liền ta đều so không qua đi. Mộc Giản, ngươi cũng chớ xem thường chính ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi nhưng là toàn bộ thánh đinh ngũ quốc bên trong mạnh nhất khống chế hệ chức nghiệp người. Tô Phi đã biết được, Mộc Giản là nửa ma, thân là nửa ma, hơn nữa còn là đại cấm sư. Bắc Chi Ngân lại như thế nào lợi hại, cũng không khả năng so đến qua Mộc Giản. Thật sao? Ngươi thật là nghĩ như vậy? Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Hảo đi, liền tin ngươi một lần tốt. Mộc Giản vẻ mặt thỏa mãn cười cười. Chính là, có một chút rất kỳ quái. Mộc Giản thực lực rõ ràng tại Bắc Chi Ngân phía trên. Chính là liền Mộc Giản chính mình đều không có tuyệt đối tự tin. Cái này làm cho Tô Phi đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Hay là liền Mộc Giản chính mình đều không biết chính nàng là nửa ma? TT, chính làm chuẩn bị chiến tranh khu bên trong sở hữu tuyển thủ dự thi. Đều tại là Bắc Chi Ngân dựa vào sức một mình, chém giết thành niên viễn cổ kiếm hổ mà khiếp sợ khi đó. Đột nhiên, tuần hoàn không gian chi nội truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Có người vẻ mặt kinh ngạc nói, thanh âm kia nghe đi lên như thế nào kỳ quái như thế à? Địa Long Thần chẳng lẽ không phải Long sao? Như thế nào không phải rồng ngâm à? Đúng vậy à, chẳng lẽ không phải Long? Không phải Long làm gì kêu mà Long Thần nha? Không giải thích được, cái này ở giữa, ngay cả Mộc Tử Hề cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Giản, ngươi nói, Địa Long Thần rốt cuộc là cái gì? Thanh âm kia nghe đi lên đích xác rất kỳ quái à. Mộc Giản lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Tô Phi, ngươi biết không? Tô Phi phía trước liền nghe Tiểu Phi Cơ đề cập quá có quan hệ với Địa Long Thần tài liệu liên quan. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có nói thẳng ra, mà là thừa nước đục thả câu. Nói, có câu ngạn ngữ, không biết các người có từng nghe nói hay không? Cái gì ngạn ngữ? Mộc Tử Hề hỏi. Tô Phi nói, cổ nhân nói, không thành long liền thành xà. Cái này cái gọi là địa long, căn bản là chỉ là đầu thể hình to lớn xà thôi. A, đại xà nha, ta thiên a, ta sợ nhất xà, vậy phải làm sao bây giờ nha? Mộc Tử Hề nghe được Địa Long Thần là đại xà, lại là sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, hận không thể xúc thành một đoàn. Nhìn đến dạng này Mộc Tử Hề, Huyền Thiên Chiến Đội tất cả mọi người thực ngoài ý muốn. Cái này nhưng cùng Mộc Tử Hề nguyên vốn hình tượng rất có xuất nhập. Phải biết, nàng cũng là đường đường khống chế hệ cung tiễn thủ. Hơn nữa thân là bán thần, làm sao lại sợ xa đâu. Mộc Trần nhìn nàng như vậy, đó là vẻ mặt trêu chọc nhìn nàng. Còn ở trước mặt nàng nghịch ngợm chơi một bộ thực hình tượng xa quyền. Thần thần thao thao nói, ha ha, Tử Hề, mau xem a, ta là xà, ta chính là đại xà, ha ha ha, có sợ không, lăn lăn lăn, có phiền hay không a ngươi? Mộc Tử Hề hung ác trợn mắt nhìn Mộc Trần liếc mắt một cái, toại xoay mặt nhìn về phía Mộc Giản, cầu xin nói, Mộc Giản, nếu không chúng ta cũng lui thi đấu đi, không thành. Mộc Giản nghiêm túc nói, ngươi nếu là sợ, ngươi có thể không đi vào, nhưng chúng ta Huyền Thiên Chiến Đội tuyệt đối không thể lui thi đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.